One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1493, chương 167, đại sự không ổn. Heo rừng săn bắt để một đám Tây Phương giáo thiên tài đều nếm đến ngon ngọt. Từng cái như là điên cuồng bình thường. Hận không thể nhiều sinh mấy ánh mắt. Thời khắc quan sát đến tứ phương. Mau nhìn. Nơi đó có một cái hung cầm, đỏ rực như lửa, nói không chừng cũng là một đầu ẩn chứa phong ma thần tính vật chất sinh linh. Một tên tóc ngắn áo, gai thiên tài kêu to, chỉ về đằng trước một cái dương cánh mấy chục trượng màu đỏ hung cầm. Vô cùng kích động, cẩu thí, cái kia chim trên lưng có người, là cái khác vực ra hỏa, thật sự là phiền muộn. Kim xí đại bằng trên lưng, một tên khác áo gai thiên tài tuyệt hơn, hắn tu luyện có đồng thuật, bình thường dùng để đối địch, lực công kích 10 phần cường hãn, lúc này hắn hai mắt lượn lờ phù văn, đúng là trực tiếp vận dụng đồng thuật, đem lực công kích siêu cường thuật pháp dùng để gia tăng tầm mắt, chỉ vì tìm kiếm được ẩn chứa thần tính vật chất linh vật, đặc biệt nếu như là động vật loại. Vậy bọn hắn liền có lộc ăn. Phía trước đầu kia màu đỏ hung cầm lông chim sáng rõ, toàn thân đỏ rực như lửa, dương cánh đủ có vài chục trượng, nhìn phá lệ uy mãnh. Với lại chủ yếu nhất là thịt nhiều, đầy đủ bọn hắn ăn cái bụng căng tròn. Từ khi nếm qua độc giác nhân hùng nấu nướng thức ăn về sau, bọn này Tây Phương giáo thiên tài liền như là làm người vừa ăn mặn chim non bình thường. Đối với tìm kiếm ăn thịt vui này không kia, cả đám đều vì độc giác nhân hùng tay nghề chiết phục. Đáng tiếc là, đây hết thảy đều bị màu đỏ hung cầm bên trên mấy cái kia ước phong cảnh bóng người làm hỏng. Nguyên lai là có chủ đó à. Hơn nữa còn không có có thần tính vật chất. Một đám Tây Phương giáo thiên tài đều than thở. Thất vọng lắc đầu, bọn hắn muốn mở một chút ăn mặn, làm sao lại khó như vậy đâu. Bất quá, con này hung cầm thế nào thấy quen thuộc như thế, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Cũng không ít người nghi hoặc, nhìn xem cái kia hung cầm cảm thấy quen thuộc, hẳn là đã từng nhìn thấy qua. Màu đỏ hung cầm ở trên không xoay quanh, ẩn ẩn vây quanh một chỗ lại chuyển. Hung cầm trên lưng bóng người cơ động, cũng tương tự tại hướng phía dưới nhìn, tựa hồ muốn nói tẩu thứ gì. Cảm nhận được phía sau có sinh linh tới gần, hung cầm trên lưng vực ngoại thiên mới không hề nghĩ ngợi. Liền trực tiếp phân phó nói, mấy người các ngươi, xuống dưới, đem gốc kia linh dược cho chúng ta hái đi lên. Hung cầm trên lưng người 10 phần không khách khí, bọn hắn đến từ vực ngoại. Có lẽ tại bọn hắn lúc đầu vực không tính là gì, nhưng nơi này là hoang vu nhất cùng lạc hậu hoang vực. Bọn hắn hoàn toàn có thể diễu võ dương oai. Kim xí đại bằng dương cánh đủ có mấy trăm trượng. Lúc này từng cái Tây Phương giáo thiên tài cũng chính phê vào đề duyên nhìn xuống. Vừa rồi bởi vì khoảng cách quá xa không thấy rõ, lúc này cẩn thận nhìn xuống, quả nhiên thấy được một gốc màu trắng nụ hoa, trong suốt sáng long lanh, giống như dương chi ngọc bình thường. Lúc này đang tại chập chờn, sắp nở rộ ra, đồ tốt a, bất quá, dám sai sử chúng ta tiến đến ngắt lấy. Cũng không biết, đến lúc đó hái xuống đồ vật, đến tột cùng về ai tất cả. Tây Phương giáo một trước mắt mọi người sáng lên, lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. Nhao nhao mong đợi nhìn về phía Bạch Viêm, từng cái kích động đều muốn hạ tràng đi đem gốc kia đóa hoa màu trắng hái xuống. Các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút đừng bỏ mình. Bạch Viêm không hứng lắm, đi qua dài như vậy một đoạn thời gian lặp đi lặp lại nếm thử. Bạch Viêm rốt cục xác nhận, hắn công số lượng đột phá 1 triệu đại quan về sau, tăng trưởng tốc độ tựa hồ trở nên chậm rất nhiều. Trước kia một cái minh văn cảnh người phong ấn đều có thể gia tăng cái 2-30 ngàn. Hiện tại lại thôn phệ minh văn cảnh cường giả, lại chỉ có thể gia tăng mấy cái. Bạch Viêm hiện tại lực lượng cơ thể đã đụng chạm đến tôn giả ngưỡng cửa, chân thực cảnh giới tương đương với cái thế giới này minh văn cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá Bạch Viêm thủ đoạn nhiều, sẽ kỹ năng cũng nhiều, phù văn tạo nghệ đi qua không ngừng thôn phệ cũng vô cùng tinh thâm. Mạnh đến mức thật sự là quá bất hợp lý, cho nên không ai hướng phương diện kia muốn mà thôi. 1 triệu minh văn cảnh IBM lại thôn phệ những cái kia minh văn cảnh cao thủ, căn bản gia tăng không được mấy cái. Xem ra cần tìm cường đại hơn cá thể tiến hành thôn phệ mới được. Hiện tại trực tiếp dùng IBM thôn phệ, chỉnh thể tăng lên lời nói, tăng trưởng tốc độ quá chậm, còn không bằng trực tiếp ăn, đem lực lượng cơ thể chồng lên đi. Đợi khi tìm được cảnh giới cao hơn cá thể, lại tiến hành thôn phệ cũng không muộn. Bạch Viêm quyết định chú ý, cũng liền đối phía dưới cái kia đóa đóa hoa màu trắng không có nó thú. Hắn hiện tại cần chính là vương hầu hoặc là tôn giả thi thể. Đương nhiên nếu như có thể tìm tới giống kim ô ngọc thỏ như thế thái cổ hung thú thi thể, đem tốt hơn. Đáng tiếc a, nơi này không có mặt trời. Không phải liền có thể thử một chút có thể hay không tìm tới. Nói không chừng thật có thể tìm tới kim ô thi thể. Bạch Viêm nhìn một chút bầu trời, có chút tiếc nuối. Hỏa ước tổ địa vùng trời này một mảnh xích hồng, không có mặt trời bóng dáng. Về phần thỏ ngọc liền càng không cần nhắc tới. Nơi này giống như không có ban đêm. Bầu trời toàn thân xích hồng, giống như mãi mãi cũng là như thế sáng tỏ. Đạt được Bạch Viêm cho phép, một đám Tây Phương giáo đám thiên tài bọn họ đều reo hò, từng cái như là hạ như sủi cào, nhao nhao từ kim xí đại bằng trên lưng nhảy xuống, dẫm lên nóng hổi đại địa, hướng phía gốc kia đóa hoa màu trắng chạy gấp tới. Cái này còn tạm được, hoang vực người liền phải như vậy nghe lời mới đúng. Như thế lạc hậu địa vực, có thể ra cái gì nhân tài kiệt xuất? Hung cầm trên lưng, không ít dị vực cường giả gật gù đắc ý, thần sắc cao ngạo không ai bì nổi. Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài, có thiếu niên cũng có thanh niên, để chân trần, tay cầm chuông mạnh hàng ma sử các loại, tại xích hồng nóng hổi sa mạc bên trên chạy vội, như dẫm trên đất bằng bình thường, chạy nhanh chóng. Mặc dù đại địa giống, lại không chút nào ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Đây đều là một đám khổ tu sĩ, mặc dù cũng đồng dạng tham mát, lấy Bạch Viêm cầm đầu, tụ lại tại Bạch Viêm bên người, nhưng là bọn hắn cũng không e ngại nóng bức nóng bức. Gặp hung cầm dương cánh mấy chục trượng, từng cái dị vực thiên tài này 677 lúc ở phía trên quan sát phía dưới, mang theo một loại đối đãi lạc hậu hoang vực thiên tài cảm giác ưu việt. Lúc này bọn hắn từng cái trợn mắt hốc mồm, nhìn phía dưới hướng phía đóa hoa màu trắng chạy một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa. Nhất thời ngẩn ra mắt, cái này, hoang vực có giả bộ như vậy buộc thực lực sao? Làm sao cảm giác có điểm giống chúng ta vực Tây Phương giáo tử đệ? Không nghe nói chúng ta cái kia một vực Tây Phương giáo có phái người tiến vào mảnh này hỏa quốc. Tổ địa a, hung cầm trên lưng một đám dị vực thiên tài hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác sự tình không ổn. Tây Phương giáo cùng Bổ Thiên giáo, Trời giáo là vượt ngang chư vực đại giáo, tại thượng giới đều có đạo thống, căn cơ hùng hậu, thậm chí cho dù là tại hoang vực, cũng có một cái cùng Tây Phương giáo có liên quan tiểu Tây Thiên tồn tại. Cho dù là tại bọn hắn cái kia một vực, cũng không phải là Tây Phương giáo tổng bộ chỗ, Tây Phương giáo cũng là số một số hai thế lực lớn, người bình thường không dám trêu chọc. Chúng ta vậy mà a khiển trách Tây Phương giáo thiên tài. Một đám dị vực thiên tài lập tức cảm giác mây đen che đậy đỉnh, tiếng sấm ù ù đáy lòng kéo vang lên cảnh báo, dự cảm không ổn xông lên đầu. Mặc kệ là cái kia một vực Tây Phương giáo môn nhân, đều không phải là bọn hắn có thể chọc nổi. Hung cầm dương cánh mấy chục trượng, lông chim sáng rõ, nhìn phá lệ uy mãnh. Vậy mà lúc này đứng tại hung cầm trên lưng một đám thiên tài, vẫn không khỏi lộ ra cười khổ. Từng cái lập tức đổ hạ mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.